Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 45, lồng sắt đẫm máu. Góc truyện audio.com. Nhắm vào đâu? Ý nghĩ này một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của Đường Lăng. Không sử dụng tất cả sức mạnh của cú đấm, chỉ đánh vào bụng, khiến các cơ quan nội tạng chấn động mà nôn ra máu. Một vết thương nhỏ như vậy, trong một thời đại như vậy, ngay cả khi những người bình thường trong các khu định cư cũng phải nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Tất cả lớn nhỏ chém giết vô số, Đường Lăng càng không để ý, nhưng chính xác là ở đâu trước khi khảo hạch. Đường Lăng liếc nhìn khuôn mặt xa lạ của người hướng dẫn và đặt suy nghĩ này trong lòng. Những con thú liên tục gầm rú đi kèm với bầu không khí ngột ngạt khiến những thiếu niên đang chuẩn bị thi càng trở nên khó coi một chút. Cuối cùng, vẫn có một số người do dự đứng dậy. Không ai muốn trả giá bằng mạng sống cho một kỳ thi. Ngay cả khi họ không thể vào trại dự bị thứ nhất, các trại huấn luyện khác cũng không phải không có tương lai. Có cái thứ nhất, mọi thứ đều suôn sẻ. Trong vòng chưa đầy 2 phút, 7 thiếu niên đang chuẩn bị thi đã rút lui. Có phải vẫn còn không? Người hướng dẫn tựa hồ sớm có dự liệu. Hỏi lại với một biểu hiện chế giễu. Không có ai rời khỏi. Hãy nhìn xem, đồ bỏ đi không phải lúc nào cũng lên được trên bàn. Nhưng rõ ràng đó không phải là sự lựa chọn ngu ngốc nhất đối. Ít nhất là cũng có nhận thức về bản thân. Những từ ngữ không chút lưu tình, sắc như một con dao. Nhưng đối với sự trốn thoát rụt rè, ở trong thời đại này cũng không có gì đáng trách. Người hướng dẫn này dường như đầy những sở thích xấu xa. Tự nhiên sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để trà đạp lên những thiếu niên này. Chỉ là hắn nói xong lời cuối cùng, đôi mắt hắn dường như vô ý quét qua Đường Lăng. Đường Lăng nhắm mắt làm ngơ, tự hiểu biết là gì. Mỗi ngày trong khu định cư, không có thức ăn, chỉ có thể chết, làm thế nào ngươi có thể tự bảo vệ mình? Đi đi, ngươi không đủ tư cách để ở đây. Có vẻ hơi nhàm chán. Người hướng dẫn đã đuổi đi vài thanh thiếu niên, rồi một cái vung tay đơn giản, những người lính bảo vệ chiếc lồng sắt kín mang chiếc lồng sắt kín thứ nhất vào cái lồng sắt khổng lồ. Cẩn thận thả con thú đầu tiên, sói răng sắt đôi bạc, kẻ giết người tàn ác, lạnh lùng, mặc dù không được biết sức mạnh của nó trên thực tế như thế nào. Nhưng sự nhanh nhẹn hiếm thấy của nó. Ngay cả những thợ săn mạnh nhất cũng sẽ tránh đi nếu gặp nó. Bởi vì ngay cả khi nó không đói, nó sẽ giết tất cả những sinh vật yếu đuối mà nó nhìn thấy. Đây là mục tiêu trục xuất chính của chiến binh Tử Nguyệt. Do đó, rất hiếm khi nhìn thấy nó trong ngọc lâm của dây an toàn. Đối mặt với một con thú như vậy, không có cách nào tốt hơn ngoài cái chết. Tại đây phải nó trong một cái lồng sắt là không thể tránh khỏi. Các thiếu niên tham gia khảo hạch bắt đầu thở hổn hển. Biết rằng họ phải đối mặt với những con dã thú, nhưng họ không muốn đối mặt với những con thú nguy hiểm như vậy. Người hướng dẫn lạnh lùng nhìn con sói răng sắt đôi bạc. Tiếng chập chập phóng đại vang lên 2 lần trong trạng thái cực kỳ khó tin. Này, để ta xem ai là người may mắn như vậy. Chỉ cần đối mặt với kẻ yếu đuối này, yếu, một số người nuốt nước bọt, người hướng dẫn là đang nói đùa, thật đáng tiếc khi người hướng dẫn đã không thay đổi ý định. Thay vào đó, hắn ta đã đến trước đội và nói thẳng, các quy tắc cho cuộc khảo hạch này rất đơn giản, đó là, những người có thể sống sót trong 10 phút trong lồng có thể vượt qua. Tất nhiên, nếu ngươi có thể giết những kẻ bên trong. Ngươi sẽ vượt qua cuộc khảo hạch, nhưng ta không hy vọng như vậy. Cuối cùng, vì sự nhân từ của khu vực an toàn 17, nếu ngươi không thể tiếp tục, ngươi có thể bỏ cuộc, nhưng cần có thời gian để mở chiếc lồng và ta hy vọng ngươi đủ may mắn. Các ngươi vẫn còn thắc mắc về quy tắc chứ? Người hướng dẫn, lần này, áo đứng dậy, có lẽ vì bản sắc khác thường của mình, hắn không sợ người hướng dẫn lạnh lùng này. Nói. Trình tự cuộc thi như thế nào? Theo sự sắp xếp của đội ngũ chúng ta, con thú mà mọi người gặp có phải là một con sói đôi bạc không? Biểu hiện của áo rõ ràng cảm thấy con sói sắt đôi bạc có phần nhàm chán. Hồ, người hướng dẫn cười khẩy và nói, đừng mong ta nhớ tên của ngươi, vì vậy thứ tự sắp xếp đội của các ngươi là do các ngươi tự ý đứng. Trình tự sẽ do ta chọn ngẫu nhiên số, và khi ta đọc số nào, số đó sẽ vào lồng sắt. Đối với con sói sắt đôi bạc, ta đã nói, đây là một kẻ rất yếu đuối. Một số kẻ có thể mạnh hơn, nhưng luôn ở trong phạm trù của dã thú. Bất quá gặp cái gì, tất cả là do may mắn. May mắn cũng là một loại sức mạnh, phải không? Đây là một khảo hạch khá công bằng. Sau khi nói điều này, người hướng dẫn nhìn áo. Người vẫn có vấn đề à, đối với áo. Hắn cơ bản duy trì sự kiên nhẫn. Không có gì, rõ ràng, một quy tắc ngẫu nhiên như vậy đã gây ra một ít hứng thú. Tương tự như vậy, đứng đầu hàng, có vẻ hơi lười biếng. Dục hơi hơi có tinh thần một chút. Thật không may, ngoại trừ hai người họ, những thanh thiếu niên khác thậm chí ướt đẫm mồ hôi lạnh với nắm tay siết chặt. Đây là một quy tắc, tại sao khảo hạch lại tàn nhẫn như vậy? Đường Lăng cúi đầu, nhưng hơi thở của hắn luôn ổn định. Hắn không hiểu khảo hạch những gì, nhưng hắn cũng nhận thấy rằng khảo hạch này là không tầm thường. Mặc kệ những gì các thiếu niên đang nghĩ, trực tiếp tuyên bố bố cuộc thi bắt đầu. Đồng thời, trợ lý khảo hạch ở bên cạnh đã chuẩn bị một chồng giấy tờ có đánh số. Huấn luyện viên kia tiếp nhận, tùy ý phủi sạch hai lần, và đọc số đầu tiên 12. Đội lính dự bị im lặng một lúc, và chàng trai thứ 12 từ từ bước ra. Mặc dù hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tái nhợt và đôi môi run rẩy đã bán đứng hắn. Phải mất gần 2 phút để hắn ta đến được cái lồng sắt. Người hướng dẫn không vội vàng mà di chuyển chiếc ghế đầu. Đặt điếu thuốc và nhìn nó với một thần sắc nghiền ngẫm. Không có đầu lọc, không thể so sánh với thuốc lá của Tô Diệu Thúc. Đường Lăng chú ý đến những chi tiết không thể giải thích được. Cho đến khi những người lính trước cửa lồng sắt lớn tiếng sốt ruột hỏi 12 sẵn sàng chưa? Mới cắt đứt Đường Lăng thất thần. Được rồi, mở cửa ra. Hầu như tất cả sự can đảm đã cạn kiệt. Số 12, cuối cùng hắn cũng gật đầu. Ý bảo mở cửa, có lẽ bầu không khí không đủ độ nóng. Người hướng dẫn hít một hơi thuốc lá và hét lên cùng lúc. Quên nói với ngươi, để cho ngươi một bài kiểm tra tốt. Những kẻ này đã bị bỏ đói trong 5 ngày. Chúng sẽ rất nhiệt tình. Nghe câu này, cơ thể số 12 theo bản năng đã lui về sau. Nhưng thật không may. Chiến binh bảo vệ cánh cửa đã đẩy hắn ta vào lồng mà không do dự. Rồi cái lồng nhanh chóng được đóng lại. Một tiếng vang vọng bịch, đóng cửa lại, để cho số 12 tuyệt vọng gần như nhắm mắt lại. Nhưng hắn ta không dám, bởi vì con sói răng sắt đôi bạc, cao chưa đến 20 mét trong chuồng, đang nhìn hắn ta một cách lạnh lùng. Cách trương.